Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,90 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, rất nhiều người, đặc biệt là đàn ông thường cho rằng rượu có tác dụng kích thích sự hưng phấn. Ngay sau khi uống rượu, người sử dụng bị thứ chất uống có cồn này tác động làm tinh thần thư giãn, thấy thoải mái và được khơi gợi ham muốn. Rượu có thể khiến chủ thể dễ dàng hơn trong việc giao tiếp, trò chuyện giới tính và tự tin, nồng nhiệt hơn khi gần gũi đối tác. Thực tế đúng là như vậy. Khi uống rượu vào, cơ thể chúng ta trở nên nóng hơn, dễ kích thích hơn. Các chàng thì thấy dường như mình nam tính và cường tráng hơn nhiều. Còn các nàng thì hưng phấn hơn và mạnh dạn hơn. Cuộc yêu cũng vì thế mà trở nên viên mãn và đáng nhớ. Tuy nhiên, điều này có thực sự tốt như vậy hay không? Chuyên gia của chương trình sẽ có những tư vấn cụ thể cho quý vị. Và xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đến từ Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức là người cùng đồng hành với chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay. Vâng, xin chào Bích Hường, chào quý thính giả. Rất vui lại được cùng chị trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc ở phần sau của chương trình. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều lo lắng chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại đường dây nóng 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@jfm.vn hoặc biên tập@989.vn. Hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Job Em, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh Job Em, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chương trình thông qua số điện thoại 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@jfm.vn hoặc biên tập@989.vn. Hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Job Em, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, như chúng tôi đã nói ở phần đầu chương trình thì nhiều người coi rằng rượu là một chất xúc tác tuyệt vời cho chuyện yêu. Vậy nếu như chúng ta nói về mối quan hệ của rượu với tình dục thì bác sĩ có cho rằng là nó có ảnh hưởng tiêu cực hay là tích cực ạ? Giống như là bất kỳ một cái sự vật hiện tượng gì khác thì cái gì nó có hai mặt của nó. Rượu thì có thể là mang lại cho các bạn những lợi ích rất đáng kể trong chuyện tình dục. Tuy nhiên thì nó cũng chính là cái kẻ thù mà giết chết cái chuyện mà tình dục của các bạn dần dần. Vì vậy mà khi mà chúng ta quyết định phân biệt, chúng ta bàn luận về vấn đề rằng rượu và tình dục thì chúng ta sẽ phải bàn luận đến cả cái chuyện là lợi của nó, hại, cái lợi của nó và cái hại của nó. Thì khi nào thì nó có lợi và khi nào của nó có hại, và dùng rượu đến mức độ nào thì nó có lợi và dùng rượu đến mức độ nào thì nó có hại. Thì đấy là cả một cái đề tài rất là hay, và tôi cho rằng là ban biên tập đã chọn một cái đề tài rất hay để chúng ta có thể thảo luận ngày hôm nay cùng quý vị thính giả. Như vậy là bất cứ một vấn đề nào thì chúng ta cũng cần phải nhìn theo nhiều chiều hướng, và vấn đề nào thì cũng đều có hai mặt của nó, có những tích cực và có cả những tiêu cực nữa. Chúng ta sẽ cùng với nhau trò chuyện về khía cạnh thứ nhất, đó là những lợi ích mà rượu đem lại trong vấn đề quan hệ tình dục. Thưa bác sĩ có nhận xét như thế nào về vấn đề là rượu sẽ có tác dụng tới ham muốn cũng như là khả năng tình dục của người nam giới ạ? Đúng là, nhưng mà không biết là chị Hường đã bao giờ nghe câu các cụ nói rằng là nam vô tiểu như cờ vô phong chưa? Bởi vì là nếu mà cái cờ mà gặp gió thì nó bay lên phần phật ấy. Và nếu mà chúng ta không giữ là nó sẽ bay tít lên trời. Thì trong khi đó thì chị và người nam giới sau khi có một cả vài cái chén rượu vào thì người ta khí thế, người ta phừng phừng hừng hực lên, và điều đó nó tác động đến cái tâm lý, một là làm cho người nam giới cảm thấy hưng phấn hơn. Bởi vì lúc bây giờ người ta tự tin hơn về bản thân, người ta xóa đi được những cái gọi là cái mặc cảm gì mà vốn có của người ta. Chính vì vậy mà rất là nhiều người đều vì một lý do này, lý do khác, cho nên bao giờ cũng mượn rượu để làm cho tăng cái ham muốn tình dục của mình, để giúp cho người ta tự tin vượt qua được là những cái trở ngại về cá nhân để có thể đến với cái cuộc quan hệ tình dục nó tốt hơn, nó tự tin hơn. Có thực tế thì có một số người, ví dụ bản thân họ là một người mà xuất tinh rất là sớm. Vâng. Thế thì mỗi một lần đến tình dục thì họ rất e ngại. Vì vậy mà họ cần phải có những cái chén rượu một lượng vừa đủ thôi để làm cho người nó nóng lên, làm cho họ có thể tăng cường thêm cái ham muốn tình dục. Và vì vậy mà họ sẽ đến với cái chuyện quan hệ tình dục tốt hơn. Và điều này nó cũng được chứng minh về mặt khoa học rất là tốt. Với một cái nồng độ rượu vừa phải và nó có tác dụng kích thích thần kinh trung ương của chúng ta, làm cho chúng ta hưng phấn, làm cho chúng ta thức tỉnh. Và điều đó có nghĩa rằng là làm cho chúng ta tăng cái ham muốn tình dục lên rất là nhiều. Vâng. Đấy. Như vậy là rượu cũng là một cái phần giúp cho người đàn ông cảm thấy là tự tin hơn. Có rất là nhiều người cảm thấy là e ngại và cảm thấy là ngượng khi mà gần gũi với người bạn gái của mình mới quen chẳng hạn. Đúng thì, rồi. Thì có thể, rất có thể rằng là rượu sẽ giúp anh ấy cảm thấy là mạnh mẽ hơn một chút. Đúng rồi. Và cái điều này nó thể hiện rất rõ là như thế này. Chị có biết là vì sao mà nam giới thường hay đi đổi gió, đổi nắng vào cái thời điểm nào không? Đấy là thường là vào những phút mà trà dư tửu hậu. Bình thường nếu nam giới mà bình thường như thế này thì rất ít ông có ý định muốn đi nhà nghỉ hoặc là muốn đi đến massage hoặc đi đổi nắng đổi gió. Nhưng mà tuy nhiên là vào những lúc mà trà dư tửu hậu xong rồi thì ông nào cũng có ý định muốn đi, bởi vì lúc bây giờ người ta vượt qua được cái mặc cảm cá nhân, vượt qua được gọi là cái tự ti của mình. Vâng. Vì vậy mà họ sẵn sàng đi. Và lúc bây giờ thì lại ngoài cái chuyện mà rượu nó giúp cho mình vượt qua được cái chuyện mặc cảm cá nhân nhiều hơn, thì lại được sự lôi kéo, được sự dìu dắt trong những cái điều kiện, hoàn cảnh đấy. Cũng rất là dễ đưa đẩy đến, rất dễ đưa đẩy đến, cho nên người ta dễ dàng vượt qua được cái hoàn cảnh, nó dễ hơn. Chứ bình thường thế này mà nếu mà không có mấy khi mà hai anh bạn bình thường lại rủ nhau vào đi massage hoặc là đi karaoke cả, nhưng mà chỉ cứ lúc vào rượu xong rồi người ta cảm thấy đồng cảm với nhau và người ta có thể rủ nhau đi được, cái chuyện đấy rất là dễ. Vâng, các chị em thân mến, như vậy là nếu như là chồng của chị em mà có thói quen uống rượu thì Tôi nghĩ là dè chừng. Phải dè chừng thêm nữa, là rất có thể là sau khi uống rượu xong thì sẽ có những cái sự đổi gió đấy ạ. Người ta bảo sau rượu là bia và sau bia thì phải là những cái khác. Thế cho nên... Vâng, đó là đối với nam giới. Còn với phụ nữ thì sao? Bên cạnh là việc giúp cho chị em có thêm những cái cảm xúc với chuyện gối chăn thì rượu còn có tác dụng gì nữa ạ? Thực sự thì đối với cả nam và nữ thì sau khi mà chúng ta uống một cái lượng rượu vừa đủ thì nó kích thích thần kinh trung ương, làm chúng ta hưng phấn hơn, ham muốn hơn. Tuy nhiên về mặt vấn đề tâm lý thì ở phụ nữ thì rượu có một tác dụng khác nữa, đấy là giúp cho phụ nữ vượt qua chính mình dễ hơn. Rõ ràng là nếu mà bình thường không có rượu vào thì người phụ nữ rất là mặc cảm, rất là ngại ngần cái chuyện tình dục, đặc biệt trong những tình huống và những hoàn cảnh mới quen nhau chẳng hạn, hoặc là trong những lần đầu tiên chẳng hạn, thì người phụ nữ rất khó vượt qua được cái ranh giới đó. Tuy nhiên khi mà người phụ nữ được trang bị thêm một ly rượu vào, đặc biệt là rượu vang hoặc là một thứ chút rượu mạnh, thì người phụ nữ có thể vượt qua cái giới hạn đấy dễ dàng hơn. Chính vì vậy mà rất nhiều phụ nữ bị gọi là lỡ vào trong cái thời điểm mà chỉ vì một cái chén rượu mà họ đã vượt qua cái chuyện đấy dễ dàng. Chứ bình thường nếu tỉnh táo thì không vấn đề gì cả. Vâng. Nhưng mà tuy nhiên là chỉ sau khi một chén rượu vào, người ta cảm thấy tự tin hơn, người ta cảm thấy không còn e ngại gì với đối tác nữa. Một anh chàng rất là xa lạ, mới gặp nhau vài lần thôi, nhưng mà sau một vài ly rượu uống vào với nhau, người ta cảm thấy gần gũi hơn, cảm thấy thân quen hơn. Vì vậy người ta dễ dàng đến với nhau hơn. Vâng, như vậy là loại bỏ những cái trường hợp là chị em phụ nữ bị ép uống rượu chẳng hạn, thì chúng ta có thể là không mong muốn có những cái hành động tiếp theo đó. Còn với những chị em phụ nữ có thể nói là tính tình hơi rụt rè một chút thì rất có thể rằng là rượu sẽ là một cái tác nhân rất tốt, vâng, sẽ là một cái tác nhân giúp cho chị em cảm thấy là tự tin hơn. Và rõ ràng là trong việc yêu thì phần đông là chị em thường có tâm lý bị động, chờ đợi đối tác làm chủ cuộc chơi, và nam giới thì cũng lại muốn rằng mình là người chủ động mang đến khoái cảm cho người bạn của mình. Tuy nhiên là điều đó không đồng nghĩa với việc là các chàng thích gần gũi với một người mà cứ cứng như là một khúc gỗ, hỏi gì đáp nấy, đúng không ạ? Và đôi khi điều đó thì còn khiến cho các chàng có phần là thất vọng, bởi vì có lẽ là mình không khơi gợi được cái sự cảm xúc của người phụ nữ mình yêu. Chính vì vậy mà như chuyên gia của chúng tôi vừa chia sẻ, thì nếu như chị em biết sử dụng rượu một cách hợp lý thì cũng đã biết cách tạo thêm gia vị cho chuyện yêu của mình, và các chị sẽ cảm thấy rằng mình sẽ trở nên nồng nàn hơn rất là nhiều. Và các chị có tin không, khi đó thì các chàng của mình cũng có thể là sẽ cuồng nhiệt hơn và đúng cảm rồi. Thấy rằng là có được cái sự đồng điệu giữa hai người, đúng không ạ? Bởi vì lúc bây giờ là cả hai người đều nhiệt tình như nhau, đều chủ động như nhau, vì vậy cái cuộc yêu của các bạn nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Vâng, và liên quan tới vấn đề này thì chúng ta sẽ cùng đến với một thắc mắc của anh Nam, 35 tuổi. Anh Nam cũng đã có gọi điện đến cho chương trình và đặt một câu hỏi như thế này. Anh cũng có nói luôn là tôi có một vấn đề tế nhị. Phải thừa nhận rằng tôi không phải là người có ham muốn chuyện đó mãnh liệt. Có lẽ vì vậy nên trong những lần gần nhau thì tôi không thực sự cuồng nhiệt. Có lẽ vì vậy nên vợ chồng tôi không cảm nhận được sự đê mê, lâng lâng trong ân ái như là mọi người vẫn nói. Dù không quá mặn mà với chuyện chăn gối nhưng mà tôi yêu vợ, muốn cô ấy được hạnh phúc. Nhiều khi vì cố gắng để thay đổi mà tôi bị ức chế, khiến cho cuộc giao ban không chỉ tẻ nhạt mà còn có phần gượng ép. Tôi buồn và lo lắng. Vợ tôi được một vài chị cùng cơ quan dì tai rằng, cứ yên tâm, một vài chén vào buổi tối là ok ngay. Vợ chồng tôi rất háo hức nhưng mà vẫn nửa mừng, nửa lo. Không biết là kết quả có thực sự như vậy hay không ạ? Mong bác sĩ tư vấn. Đúng là cái việc mà chúng ta sử dụng rượu trước một cái cuộc giao ban thì đã được lưu truyền từ rất là lâu rồi. Cụ thể là chúng ta thấy rằng cái bài thuốc của ông vua voi là Ama Công đấy, cũng là một bài thuốc ngâm rượu. Ngoài cái tác dụng của thuốc giúp cho các bạn là giúp cho cái cuộc giao ban của các bạn tốt hơn, thì chính cái rượu để ngâm thuốc đấy nó cũng có tác dụng giúp cho các bạn tiến hành cái cuộc giao ban tốt hơn. Đấy, đặc biệt như tôi nói ban đầu, đấy là tạo cho các bạn cái hưng phấn và tạo cho các bạn cái sự tự tin hơn. Và khi mà các bạn đã có một cái chén rượu trước khi mà có cái quan hệ tình dục rồi, cái nồng độ rượu vừa phải nó kích thích cho các bạn, và các bạn tự tin hơn, các bạn giao tiếp nhiều hơn, linh hoạt hơn trong cái chuyện tình dục. Điều này nó rất thể hiện ở cả phụ nữ. Trong một cuộc quan hệ tình dục, nếu mà phụ nữ mà được một chén rượu vào chẳng hạn, thì họ rất là linh hoạt, họ rất là tự tin, và họ trao đổi liên tiếp, họ có thể là giao tiếp tốt bằng mọi cử chỉ, bằng mọi thứ đối với người nam giới. Tuy nhiên, nếu mà người phụ nữ mà không có rượu thì họ rất khó để vượt qua được cái chuyện đó, để có thể là thay đổi mạnh dạn, thay đổi một cái tư thế, thay đổi một cái cảm xúc gì đấy. Thì vì vậy mà cái rượu, khi mà cái này đã được áp dụng rất là lâu từ trong dân gian của chúng ta rồi, người ta khuyên là trước khi đi ngủ, trước khi lên giường, chúng ta uống một vài ngụm rượu như thế là nó có cái tác dụng. Ngoài cái chuyện thuốc ngâm rượu đấy có tác dụng rồi, thì bản thân cái rượu nó đã là kích thích cho người ta. Như vậy là rượu, nếu như chúng ta biết sử dụng cách hợp lý, thì không chỉ là có tác dụng trong chuyện yêu mà còn liên quan tới sức khỏe nữa, đúng không ạ? Nếu như chúng ta sử dụng một cách hợp lý. Điều này nó không phải ngẫu nhiên, mà chúng ta thường thấy rằng là trong cái đám cưới phong tục truyền thống ở châu Âu ấy, bao giờ trong phòng cô dâu cô chú rể cũng có một chai vang và hai cái cốc. Bởi vì sao? Cái điều đó để hàm ý với cô dâu chú rể rằng hãy tận hưởng cái tuần trăng mật, cái đêm tân hôn của mình một cách tuyệt vời nhất, vị chát của rượu vang, và thì điều đó thì làm cho cái cuộc yêu của các bạn hưng phấn hơn. Vâng, thưa quý thính giả, như những lời tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, thì rượu khi mà được sử dụng ở mức vừa phải thì có thể là trở thành một trợ thủ đắc lực, gia tăng hương vị cho đời sống tình dục của bạn. Có lẽ đây cũng là lý do mà tại sao ở nhiều nền văn hóa cổ đại, bao gồm cả những người La Mã hùng mạnh, xem rượu như là một chất kích thích tình dục mạnh mẽ. Dù chỉ là một lượng nhỏ, rượu vẫn khiến cho tâm trí bạn lạc vào một trạng thái thoải mái, làm tăng mức độ tự tin khi tiếp cận bạn tình. Quý vị và các bạn thân mến, liên quan tới chủ đề rượu và tình dục, Lời Thì Thầm ngày hôm nay cũng đã nhận được rất nhiều thư và email của thính giả. Do đó, bên cạnh việc kết nối trực tiếp với thính giả thì chúng tôi cũng sẽ dành nhiều thời lượng để trả lời thư cũng như là những cái câu hỏi thắc mắc của thính giả đã gọi điện đến cho chương trình gửi về trong thời gian vừa qua. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu hỏi của chị Mai ở địa chỉ email ngocmai@gmail.com. Đây là một câu hỏi khá phổ biến. Chị có cho biết rằng chồng tôi là người thích uống rượu trước khi gần vợ. Cũng may anh chị ạ, được cái là chồng tôi không quá say xỉn nên vẫn không đến mức có những hành xử thô bạo. Thậm chí thú thật là tôi còn cảm thấy gần nhau khi anh ấy như vậy thì thú vị hơn rất nhiều. Tôi không biết sao, nhưng tôi thích cảm giác được chồng ngấu nghiến như vậy. Tôi thấy dường như là mình vô cùng hấp dẫn. Nhưng có điều này mà tôi muốn viết thư hỏi chương trình. Đó là ngược lại thì những đêm bình thường khác, khi mà không có ít rượu trong người, thì rõ ràng tôi thấy là cảm hứng và khả năng tình dục của chồng có phần giảm bớt. Tôi đang lo lắng vì không biết là có phải thói quen gần nhau sau khi uống rượu hay là do việc uống rượu quá nhiều khiến cho chồng tôi có phần hơi yếu khi bình thường hay không ạ? Đúng là cái câu hỏi của chị nó đặt ra cho chúng ta rất là nhiều vấn đề. Bây giờ là chúng ta đặt ra rằng là không hiểu vì rượu mà làm cho anh ấy yếu vào những lúc bình thường, vâng, hay là vì anh ấy yếu những lúc bình thường mà anh phải dùng rượu. Bởi vì như chúng ta đã biết rằng dùng rượu nó có như một con dao hai lưỡi, thì vào những cái lúc với một cái nồng độ hợp lý, hàm lượng hợp lý, thì rượu có tác dụng giúp chúng ta hưng phấn và kích thích rất là tốt. Với một cái nồng độ cao hơn một tí chút thì rượu nó lại bắt đầu có tác dụng ức chế dần dần và nó giúp cho nam giới có thể kéo dài được cái thời gian xuất tinh hơn trong cái chừng mực giới hạn lúc bấy giờ độ cương vẫn còn. Tuy nhiên nếu mà nồng độ lại cao nữa một tí chút mà đến mức mà chúng ta gần say hoặc là say rồi thì lúc bấy giờ thì nó lại ức chế hoàn toàn và chúng ta lại không thể cương được và không thể quan hệ tình dục được. Thế thì qua cái câu chuyện của chị thì tôi thấy rằng là có lẽ rằng anh nhà mình đã ở cái mức độ thứ hai rồi. Anh phải sử dụng thêm những rượu để làm cho ở cái giai đoạn nồng độ cao hơn, để nó giúp cho anh ức chế nhiều hơn. Tuy nhiên nó chưa ức chế hoàn toàn, lúc bây giờ anh vẫn còn ham muốn, vẫn còn sung sức, và vì vậy mà nó có thể làm cho anh kéo dài cái thời gian xuất tinh hơn. Vâng. Đấy là cái điều lý giải vì sao mà trong cái trạng thái quan hệ bình thường anh không còn nồng nhiệt, anh không còn vồ vập, bởi vì anh không có hưng phấn nhiều, anh không vượt qua được những cái lòng tự tin của cá nhân. Rồi thì ở trong những trạng thái bình thường thì rượu nó cũng ức chế được cái thần kinh trung ương của anh ấy, cho nên là anh xu hướng anh xuất tinh sớm nhiều hơn. Trong thực tế ngồi khám bệnh hàng ngày thì chúng tôi thấy là thế này, có rất nhiều bạn nam sau khi mà đã biết mình bị có yếu một tí chút, tự cho rằng mình yếu, mình xuất tinh sớm, thì thường là các bạn chọn cái giải pháp rằng là các bạn nên uống rượu ở một cái hàm lượng vừa phải như vậy để có thể giúp các bạn kéo dài thêm cái chuyện yêu. Còn khi mà các bạn không uống rượu thì bạn nào cũng phản ánh rằng là rất sớm. Vâng. Thì cái điều này nó cũng rất là giống cái hoàn cảnh của anh chị thôi. Thì chúng ta bây giờ muốn biết rằng là rượu đã ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của anh hay chưa, hay là chính rượu là nguyên nhân mà làm cho anh bị yếu, bị rối loạn cương dương hay chưa, thì chúng tôi cần phải khám rất là trực tiếp, rồi nói chuyện với anh ấy, tư vấn với anh ấy để xem hàm lượng rượu một ngày anh uống bao nhiêu, như thế nào, thói quen của anh ra sao, và thậm chí đo cái nồng độ rượu trong máu của anh và những lúc mà anh uống thì mới biết được. Vậy thì trong những trường hợp như thế này chúng ta có thể nói một cách nào đó là người nam giới đã bị lệ thuộc vào rượu hay không ạ? Tuy nhiên thì một mặt nào đó thì chúng ta cũng thể coi rằng đấy là cái tình trạng mà lệ thuộc vào rượu. Bởi vì khi mà không có rượu thì anh sẽ cảm thấy anh không tự tin để tiến hành cái chuyện đó. Anh không còn ham muốn, không còn hưng phấn nữa, và anh suốt ngày phải dựa dẫm vào rượu để có thể là mang đến cho mình sức mạnh. Thì cái điều này cũng hoàn toàn không có tốt. Chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta sử dụng rượu trong một cái thời điểm, trong một vài thời điểm nào đó trong cuộc sống hai vợ chồng thì nó rất tốt. Nhưng nếu mà chúng ta thường xuyên rằng là lần nào quan hệ tình dục chúng ta cũng phải dùng rượu, như thế thì nó lại là không tốt. Và cái điều mà chúng tôi muốn nói với các bạn rằng là đó là cái tình trạng mà nếu mà ngày nào chúng ta cũng dùng, bất kỳ khi nào quan hệ tình dục chúng ta cũng dùng, thì đấy là cái tình trạng mà chúng ta sử dụng rượu mạn tính, thì nó khác hẳn với lại chúng ta dùng lúc nhát thỉnh thoảng làm tăng hương vị cuộc sống. Vâng. Và khi chúng ta bị nhiễm độc rượu hay là chúng ta trạng thái mà say xỉn, một cái người nghiện rượu ấy, có nghĩa rằng là một cái người mà ngộ độc rượu mạn tính, luôn luôn trong máu của anh ta có một cái hàm lượng rượu rất là cao, và chính cái hàm lượng này nó ức chế cái vùng tiểu não của anh, làm cho anh ta những cái hoạt động nó không được chính xác, lời nói không được chuẩn xác, và có những hoạt động rất là thừa, nó mất cân bằng đấy đi, cái điều phối và hoạt động nó không tốt. Và nếu mà chúng ta cứ luôn luôn trong tình trạng như thế thì nó rất nguy hiểm. Và khi mà chúng ta bước sang tình trạng ngộ độc rượu mạn tính như thế thì chính rượu nó lại ức chế cái quá trình hưng phấn của chúng ta, và nó làm cho chúng ta bị rối loạn cương dương rất là nhiều. Vâng, như vậy là chúng ta ở phần đầu chương trình thì cũng đã nhắc tới rất là nhiều những công dụng của rượu khi mà chúng ta có thể sử dụng trước khi ân ái với nhau. Nhưng qua trường hợp của chị Ngọc Mai thì rõ ràng chúng ta cần phải nhìn nhận lại rượu có thể chỉ là một chất xúc tác nhỏ thôi để có thể góp phần làm cho cuộc yêu trở nên là hưng phấn hơn. Thế nhưng nếu như sử dụng thường xuyên, ngày nào cũng như vậy, lúc nào cũng như vậy và với một cái lượng không thực sự là phù hợp thì rõ ràng đến một thời điểm nào đó chúng ta sẽ bị lệ thuộc vào rượu. Đúng rồi. Vâng, có thể nói rằng rượu không phải hoàn toàn là vô hại với sức khỏe tình dục của cả hai phái. Ngoài vấn đề là chúng ta trở nên phụ thuộc vào rượu ra thì nếu như không sử dụng một cách hợp lý thì rượu còn có thể mang lại những tác hại nào nữa, thưa bác sĩ? Như chúng ta biết là trong trường hợp mà chúng ta sử dụng rượu không hợp lý, thế nào là không hợp lý? Về thời gian, chúng ta có thể dùng bất kỳ lúc nào. Về hàm lượng, mà hàm lượng rượu quá cao vào trong máu, lúc nào trong máu của chúng ta cũng có hàm lượng cao và nó dẫn đến cái tình trạng một ngộ độc rượu mãn tính như tôi vừa nói. Thì ngoài cái chuyện là ức chế về mặt tâm lý, về mặt là ức chế thần kinh trung ương làm cho chúng ta không còn ham muốn tình dục nữa, thì cái thứ hai là ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Một là nó rất là hại gan. Khi mà cái gan của các bạn, lá gan của bạn đấy là cái nhà máy để thải độc cho cơ thể. Khi mà tình trạng mà lá gan của các bạn bị ngộ độc về rượu, nó sẽ dẫn đến tình trạng xơ gan và dần dần làm ảnh hưởng đến các chức năng khác của cơ thể. Khi cơ thể của các bạn bị xuống sức, bị suy giảm sức khỏe thì lập tức cái chuyện quan hệ tình dục của các bạn nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Bởi vì là tình dục chỉ có thể được đặt tốt, tình dục tốt chỉ có thể được đặt trên một cơ thể khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần. Thế nếu mà chúng ta lại một bị xơ gan, bị một bệnh suy gan mãn tính thì không bao giờ chúng ta có sức khỏe tốt để có thể là có cái hoạt động quan hệ tình dục tốt vâng. được. Ngoài ra thì chính cái tình trạng ngộ độc rượu mãn tính như thế này nó làm ảnh hưởng đến cái sự bài tiết hormone sinh dục của người nam giới rất là nhiều. Nó ức chế cái quá trình sản xuất testosterone ở tinh hoàn và đặc biệt nó ức chế cái quá trình chuyển ngược từ testosterone thành dihydrotestosterone và chính cái đó là cái tác dụng có tác dụng sinh học. Thì nó làm giảm cái quá trình sản xuất hormone như thế thì nó lại dẫn đến là giảm quá trình ham muốn này, nó làm giảm quá trình cương này, giảm xuất tinh, thậm chí cả rối loạn xuất tinh và rối loạn hoạt động sản xuất tinh trùng của nam giới rất là nhiều. Ảnh hưởng không những đến chuyện mà tình dục mà nó còn ảnh hưởng đến cả cái chuyện sinh sản của người nam giới. Vâng, và khi nói tới tác hại của rượu thì chắc chắn là qua những cái chương trình khác trên kênh Joy FM thì chúng ta cũng đều biết được những cái điều mà chúng ta không nên sử dụng rượu có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của người nam giới, nữ giới và tất cả mọi người nếu như chúng ta không sử dụng hợp lý. Và ngày hôm nay thì với chuyên chủ đề về tình dục thì chắc chắn rằng các anh em chúng ta một lần nữa không nên là lợi dụng rượu để có thể là làm cho cuộc giao bàn của chúng ta hưng phấn hơn, nhưng vô tình thì có thể là làm ảnh hưởng tới sức khỏe. Hầu hết thì các nghiên cứu đều cho thấy rằng dùng rượu nhiều và thường xuyên thì sẽ gây ức chế sự sản xuất testosterone ở tinh hoàn. Chúng ta đều biết là testosterone là một hormone chủ lực để tạo ra ham muốn tình dục, cho nên uống rượu có tác động rất xấu đến khả năng tình dục nam. Nhiều nghiên cứu còn cho thấy là uống rượu đến mức say xỉn thì có thể làm giảm hưng phấn tình dục, giảm khoái cảm và cường độ của cảm giác đỉnh điểm cũng như là khó đạt được khoái cảm. Thực ra thì nữ giới cũng ít khi là những người nghiện rượu và ít khi là những người lạm dụng rượu cho chuyện ấy. Nhưng ngày hôm nay với chủ đề là rượu và tình dục thì có lẽ là chúng ta cũng nên bàn luận thêm về ảnh hưởng của rượu tới sức khỏe tình dục của nữ giới. Vậy nếu như chị em uống nhiều rượu và đặc biệt là sử dụng nhiều rượu trước cuộc giao bàn thì có hại gì hay không và cụ thể là như thế nào ạ? Tất nhiên là nó rượu thì nó có tác dụng chung rồi. Nam hay nữ thì đều là một cơ thể của con người, nó đều có chịu cái sự tác động chung của rượu đối với cơ thể. Như chúng ta đã vừa nói phân tích, đối với một người nam giới nghiện rượu chưa thường xuyên thì nó dẫn đến suy gan suy thận rất là nhanh. Và lúc bây giờ khi mà gan của chúng ta đã bị sơ bị suy rồi thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều. Thì người phụ nữ cũng thế. Ngoài ra thì ở phụ nữ nó cũng ảnh hưởng đến hormone sinh dục, làm ức chế quá trình sản xuất estrogen người phụ nữ. Vì vậy mà tất cả những người phụ nữ mà nghiện rượu bao giờ da rẻ cũng rất là xấu, thường là không có ham muốn tình dục nữa. Lúc bây giờ người ta lấy cái sự tây do cái cảm giác rượu mang lại hơn là cái chuyện mà khoái cảm tình dục để họ đạt được. Có rất nhiều cái lý do để làm cho người phụ nữ phải nghiện rượu. Tuy nhiên một trong những lý do mà giúp cho người phụ nữ nghiện rượu đấy là chuyện gia đình, chuyện tình cảm không đạt được và người phụ nữ cứ tìm đến những cái rượu như thế để cho nó giúp quên đi những cái mà những cái áp lực, trong cuộc sống và giúp người ta chìm đắm trong chuyện đó và dần dần trở thành nghiện. Vâng. Mà như chị Bích Hường biết rồi, tất cả những người nghiện ấy bao giờ cũng kiểm soát cái hành vi của mình không có tốt Và khi mà cái hành vi của mình không tốt thì nó ảnh hưởng đến cái tâm lý rất là nhiều khi mà quan hệ tình dục với đối phương. Rõ ràng là tình dục chúng ta phải đặt trong một cái bối cảnh mà cơ thể đẹp, một cái không gian lãng mạn, một cái sự cư xử rất là tế nhị và khéo léo với nhau. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà lúc nào trong trạng thái mà không kiểm soát được bản thân mình như thế thì nhiều lúc nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái vấn đề tâm lý. Vâng, và đến một cái chừng mực nào đó khi mà chúng ta phải dùng đến từ nghiện rồi thì chắc chắn là không tốt một chút nào. Không chỉ là nghiện rượu rồi là nghiện thuốc lá, nghiện cà phê, thậm chí là nghiện shopping như chị em phụ nữ thì cũng đều rất có hại, đúng không ạ? Thưa quý thính giả, phụ nữ thì thường có tỷ lệ mỡ trong cơ thể cao hơn, giữ nước ít hơn nam, cho nên tác động của rượu đến nữ lại nhanh và nặng hơn. Cơ thể nữ cũng mất thời gian lâu hơn để xử lý và thải trừ rượu, nhiều hơn đến 1/3 thời gian so với nam. Nhiều nghiên cứu cho thấy nồng độ rượu trong máu cao có thể kích thích ham muốn, nhưng lại hay đi kèm với sự chậm trễ đạt được cảm giác đỉnh điểm và giảm cường độ khoái cực. Ngược lại, một số phụ nữ lại thấy tăng khoái cảm khi uống nhiều rượu. Tuy nhiên, hiệu ứng tâm lý này ngược so với hiệu ứng sinh lý đo được. Bởi khi sử dụng thiết bị đo lường lưu lượng máu đến âm đạo cho thấy lưu lượng máu đến âm đạo không tăng, ít tiết dịch nhờn với những người uống nhiều rượu. Do đó, các chị em vẫn cần phải kiểm soát lượng rượu đưa vào cơ thể để có được những cuộc yêu như ý. Thưa bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, chúng ta có thể thấy là bên cạnh những đệ tử của Lưu Linh thì nhiều người do nhiều nguyên nhân khác nhau mà họ không thể hạn chế được việc uống rượu. Vậy thì làm như thế nào để rượu thì vẫn uống mà đời sống tình dục thì vẫn phong độ là điều mà không chỉ các đấng mày râu mà cũng chính là các bà xã cũng rất là quan tâm nữa. Bác sĩ có thể đưa ra một lời khuyên trong những trường hợp như thế này ạ? Tôi thì tôi khuyên các bạn như thế này. Đúng là trong cuộc sống nếu mà chúng ta không có rượu thì có lẽ rằng cuộc sống nó cũng bớt thêm phần thi vị. Bởi vì chúng ta cũng sống trong cuộc sống là chúng ta, cái cảm xúc của chúng ta thay đổi. Mà rượu thì nó làm cho chúng ta thay đổi cái cung bậc cảm xúc của chúng ta rất là nhiều, đặc biệt là trong chuyện quan hệ tình dục. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta lạm dụng chuyện rượu nhiều quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái vấn đề về tâm lý và thể chất như là chúng tôi đã nói. Thế thì trong trường hợp mà các bạn mà đã nghiện rượu rồi thì làm thế nào để cai, thì đấy là một cái điều cực kỳ khó khăn, cực kỳ là nó giống như là các bạn đã nghiện ma túy rồi. Thì cai ma túy nó là cả một cái chiến lược, một sự nỗ lực của bản thân để vượt qua được những cám dỗ, những cái mời gọi, những cái mà lôi cuốn của rượu hoặc ma túy. Thế thì trong những trường hợp này thì chúng tôi nghĩ rằng là vai trò của cái người vợ hoặc người bạn tình rất là quan trọng. Chúng ta trong cuộc sống thì chúng ta có rất là nhiều những cái hoạt động khác nó có ý nghĩa hơn. Ví dụ biết được anh là người nghiện rượu thì chúng ta tăng cường có những thời gian ở bên nhau, đi chơi cùng nhau. Bởi vì là khi nào người ta hay uống rượu, một là những người nghiện rượu thường là những lúc người ta buồn, vâng, một mình người ta uống. Hoặc là những lúc mà quá tụ họp nhiều người để chè chén thì người ta lại uống. Thì nếu mà chúng ta bỏ những cái cơ hội đấy đi để dành thời gian cho bên nhau, thương yêu nhau nhiều hơn, thì người ta sẽ giảm cái cơ hội để uống rượu nhiều hơn. Nhưng mà quan trọng nhất thì tôi nghĩ rằng là để mà cai được rượu thì vẫn phải tự chiến thắng bản thân mình. Mỗi một người phải xác định được rằng, ý thức được rằng tác hại của rượu đối với cơ thể, đối với hạnh phúc gia đình, để chúng ta có một cái chiến lược để chúng ta tự vượt qua bản thân mình để hạn chế. Vâng, ngược lại vấn đề có tính lâu dài như câu hỏi vừa nêu thì tôi nghĩ rằng có một vấn đề mang tính cấp bách như sau cũng khiến cho thính giả rất là quan tâm. Tức là nếu như chúng ta đã có một chút men và hưng phấn, tình dục lên cao thì để có thể kìm hãm việc gần gũi bạn tình ngay sau đó thực sự là rất là khó khăn. Vậy thì có giải pháp nào giúp cho các cặp đôi vẫn có thể yêu nhau mà không bị ảnh hưởng bởi những cái ảnh hưởng xấu mà rượu mang lại? Trong những trường hợp như thế này chúng ta có thể liên tưởng tới việc là các anh sau khi uống rượu thì muốn đổi gió đấy ạ, nhưng mà đổi gió thì là không tốt một chút nào về vấn đề đạo đức, đúng không ạ? Vậy thì làm như thế nào để chúng ta có thể hạn chế được những cái tác dụng phụ của rượu trong những trường hợp như vậy? Trong những trường hợp như thế thì tôi nghĩ rằng là chúng ta chỉ uống một lúc mức độ rượu vừa phải thôi. Bởi vì rõ ràng là nếu một mức độ rượu vừa phải thì rượu chỉ có tác dụng làm cho chúng ta hưng phấn kích thích, nhưng mà chúng ta vẫn kiểm soát được và chúng ta chưa vượt qua được những cái giới hạn cá nhân trong cuộc sống, những giới hạn về mặt xã hội. Nhưng nếu mà chúng ta nồng độ rượu cao hơn một tí nữa thì chúng ta vượt qua cái giới hạn đấy rất là dễ dàng. Chúng ta chỉ cần tặc lưỡi một cái là chúng ta có thể là vượt qua giới hạn đấy để chúng ta đi đổi nắng đổi gió. Thế thì trong trường hợp đấy, cách tốt nhất là chúng ta đầu tiên là chúng ta phải hạn chế được cái lượng rượu. Chúng ta biết được cái điểm nào chúng ta nên dừng. Bởi rõ ràng là ngưỡng rượu của mọi người không như nhau. Mỗi chúng ta phải tự lắng nghe cơ thể của mình, tự biết được cái ngưỡng là như thế nào là vừa đủ để với mỗi một người, để từ đó chúng ta vẫn có thể uống rượu, vẫn có thể vui vẻ được với mọi người mà chúng ta không vượt qua được những cái gì gọi là ranh giới của xã hội quy định. Thì đấy là cái điều. Điều thứ hai là nếu giả sử chúng ta đã uống rồi, trong trường hợp ấy bị bạn bè lôi kéo thì chúng ta phải tìm cách từ chối. Nhưng mà rất tiếc là thường là đã vượt qua đến cái mức độ mà nồng rượu nó cao rồi, chúng ta không thể kiểm soát được. Vâng. Thì lúc bây giờ hãy gọi điện trợ giúp của người thân. Ví dụ tôi có một cái thói quen là mỗi một lần đi uống rượu với cơ quan, với các anh bạn, bao giờ tôi nói trước với bà xã. Với bà xã. Chứ uống tầm khoảng là 8-9 giờ mà thấy bắt đầu say say thì gọi điện về. Mà ok, 10 giờ em đến đón anh. Ở bên phải thì anh đút chìa khóa xe, bên trái thì anh đút vé xe. Và cứ dần dần đúng cái giờ đấy là vợ đến đúng cái quán đấy và át tải mình về. Thế là hoàn toàn là mình vượt qua được những cái chuyện rằng là đi đổi nắng đổi gió nó rất là nhiều. Sau say, bởi vì chúng ta đi đổi nắng đổi gió thì ngoài cái chuyện giải quyết được nhu cầu sinh lý tôi không nói, ngoài cái chuyện mà nguy hiểm về sức khỏe không nói, nhưng mà có một nguy hiểm rất là nhiều, đấy là các bạn bị cái nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Bởi vì vào cái trạng thái đấy thì các bạn không còn khả năng kiểm soát bản thân nữa, và khi các bạn không còn khả năng kiểm soát bản thân thì các bạn sẽ không thể biết cách tự bảo vệ các bạn được. Ví dụ vào lúc bây giờ các bạn không thể biết cách đeo bao cao su, hoàn toàn là cái sức khỏe của bạn giao hoàn toàn cho một cái cô nhân viên phòng massage, phòng karaoke, và như thế rất nguy hiểm. Các bạn không còn khả năng chủ động nữa. Cô làm gì cho các bạn thì các bạn làm đấy, thậm chí và cái điều đó rất là nguy hiểm. Okay. Có rất nhiều bạn thì sau một lần say rồi, đi đổi nắng đổi gió rồi, và về ngày hôm sau phải lĩnh hậu quả, đấy là lậu hoặc là nhiễm chlamydia hoặc là bị một cái áp lực về rất là tâm lý. Bởi lúc say thì họ không có nghĩ gì cả, bởi họ nghĩ rằng chuyện đó bình thường, nhưng mà qua cơn say rồi tỉnh lại họ mới thấy rằng cái hành động của mình ngày hôm qua là cực kỳ nguy hiểm, và bắt đầu họ sợ, và chính cái sợ đấy nó làm ảnh hưởng đến tâm lý. Có những người đã đến sau một lần như vậy đến chỗ tôi khám đi khám lại, khám rất nhiều lần, lúc nào nghĩ rằng em đang bị mắc cái bệnh gì, em đang bị cái bệnh gì, mà thực tế thì cho làm tất cả các xét nghiệm hoàn toàn đều không có gì cả, và phải tư vấn tâm lý rất là nhiều. Đấy, điều đó chứng tỏ rằng nó ảnh hưởng vào mặt tâm lý. Vâng. Đấy, cái lúc bình thường người ta không bao giờ người ta đi cả, nhưng mà lúc mà rượu quá chén bắt đầu người ta vượt qua được cái gọi là quy định xã hội, và cái bản thân người ta đi rồi sau đấy tỉnh lại người ta lại ân hận, hối hận, rất sợ sệt. Như vậy trong những trường hợp như thế này thì tôi nghĩ rằng là bản thân mỗi người phải là những người có ý thức trước đã. Chúng ta phải biết mình là ai, là mức độ như thế nào là vừa. Và có một ý như thế này, người ta vẫn nói rằng là những người đàn ông khi mà say rượu thì vẫn hay nói rằng chính cái lúc say là cái lúc tỉnh nhất. Có nhiều người nghĩ rằng là khi mà say thì chúng ta hoàn toàn không thể kiểm soát được bất cứ hành động nào của mình, nhưng có những trường hợp say nhưng vẫn biết mình là ai, vẫn biết mình đang ở đâu. Chính vì vậy mà cái việc đổi nắng đổi gió hay không thì qua những lời chia sẻ của bác sĩ Hoài Bắc, tôi nghĩ rằng là phụ thuộc vào vấn đề phạm trù về đạo đức, về ý thức của bản thân mình cao hơn là đổ tội cho rượu. Người ta nói rằng đúng là chị Hường nói đó có một cái ý nó cũng đúng, tuy nhiên nó không hoàn toàn như vậy. Người ta nói rằng là thế này, chính như lúc chúng ta say là lúc chúng ta tỉnh nhất, nhưng mà chúng ta phải thừa hiểu rằng là chúng ta tỉnh trên một cái nền gọi là cái hưng phấn nó cao độ đấy, chứ không phải là chúng ta hoàn toàn tỉnh táo để kiểm soát được ý thức, kiểm soát được cái bản năng cá nhân của mình. Vì vậy mà nó rất là nguy hiểm. Và điều này là do chúng ta uống rượu, bởi vì chúng ta uống rượu hàm lượng quá cao nó làm như vậy. Thì cho nên là tôi khuyên các bạn là không nên lạm dụng rượu quá nhiều, bởi vì khi mà chúng ta đã đến cái mức mà không kiểm soát được rồi, chúng ta tỉnh nhất tới rồi, đấy là cái lúc mà chúng ta đang phải đối mặt với nguy hiểm nếu chúng ta mà đi đổi nắng đổi gió vào cái thời điểm này. Vâng, và hy vọng rằng là các anh nam giới ngày hôm nay cũng là nghe được chương trình của chúng tôi, và nếu như là muốn phòng tránh những trường hợp như thế này thì có thể là học tập kinh nghiệm của bác sĩ Hoài Bắc, gọi điện báo cáo vợ trước và dặn vợ là đến giờ nào đó thì có thể là đón chúng ta về. Liên quan tới chủ đề này thì trong tuần vừa qua chúng tôi cũng đã nhận được một lá thư viết tay của chị Hoa ở Tây Hồ, Hà Nội gửi đến cho chương trình. Trong bức thư thì chị Hoa có tâm sự rằng: tôi năm nay 30 tuổi, nghe mấy chị hàng xóm mách rằng uống rượu vang vào buổi tối vừa đẹp da, tốt cho sức khỏe, lại cải thiện chuyện ấy. Tôi áp dụng ngay, cứ vào bữa cơm tối hàng ngày tôi uống một ly nhỏ rượu vang. Tôi mới chỉ duy trì được khoảng nửa tháng nay thôi. Da rẻ hay sức khỏe tiến triển như thế nào thì tôi cũng không rõ lắm. Chỉ biết là quả đúng là tôi thấy ham muốn tình dục cải thiện rõ rệt. Tôi chưa đến tuổi hồi xuân, tôi cũng chưa biết cảm giác hồi xuân là như thế nào, nhưng tôi cảm giác như chưa bao giờ tôi khao khát chồng đến như vậy. Tuy nhiên, cảm xúc thay đổi nhanh khiến tôi cũng lo, không biết là uống rượu vang lâu dài thì có ảnh hưởng gì hay không. Chồng tôi thì cũng muốn uống một loại rượu gì đó để chuyện vợ chồng thêm mỹ mãn. Vậy xin chuyên gia cho biết về những loại rượu tốt nhất cho chuyện yêu ạ. Nếu mà nói về các vị rượu không thì rượu vang vẫn là được đứng vào hàng số 1. Nó được coi như là một món khai vị cho một cuộc ân ái của các bạn rất là tốt. Nó giúp các bạn mào đầu cái chuyện này tốt hơn. Cho nên là chị và các bạn của chị đã có một cái lựa chọn rất là đúng đắn. Tuy nhiên tôi cũng chỉ nói với chị rằng là chúng ta nên hạn chế, nên khống chế cái số lượng rượu vang và hàng ngày, mỗi ngày chị uống. Nên duy trì một cái lượng vừa đủ và đều đặn như thế thì rất là tốt. Bởi vì ngoài cái tác dụng của rượu vang đối với lại chuyện chăn gối làm tăng ham muốn tình dục, giống như chị đã nhận thấy, thì rượu vang người ta đều chứng minh rằng là nó rất tốt cho tim mạch của các bạn. Nó giúp cho cái mạch máu của các bạn không bị xơ vữa đi. Nó giúp cho quả tim của chị hoạt động tốt hơn. Vì vậy mà cái loại rượu mà tôi muốn tư vấn cho chị đấy là cả anh và chị nên sử dụng rượu vang trước những cái sau một bữa ăn tối, hoặc là trong bữa ăn tối các chị có thể sử dụng một ly rượu vang rất là tốt. Vâng, chị Hoa thân mến, như vậy là xin được chúc mừng chị với những cảm xúc yêu đương nồng nàn hiện có. Đúng là cuộc sống sẽ vui tươi và ngập tràn hạnh phúc hơn rất nhiều nếu như là chuyện gối chăn được hoạt thỏa mãn. Và xin được chúc cho vợ chồng chị mãi duy trì được ngọn lời yêu. Vâng, như vậy là ngày hôm nay thông qua những tư vấn trò chuyện của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc thì chúng ta có thể nhận thấy rằng rượu vừa có thể là tốt cho chuyện yêu, nhưng ngược lại nếu như chúng ta không sử dụng một cách hợp lý thì rất có thể nó sẽ giết chính tình yêu của chúng ta. Đúng rồi, đặc biệt khi chúng ta nghiện đấy. Vâng, và khi mà đã đến nghiện rồi thì không có một thứ nghiện nào là tốt cả. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của một vị thính giả khác, đó là tâm sự của chị Nhung ở địa chỉ email nhung.tuyết87a@gmail.com. Chị có tâm sự rằng: chồng tôi là người nghiện rượu, tôi khuyên can nhiều không được nên cũng đành mặc kệ. Có điều là chính chuyện vợ chồng lại làm tôi lo lắng. Mỗi lần rượu say về, anh đều có hứng và đòi hỏi. Quả thật là có tí men vào, chồng tôi trở nên mặn nồng hơn và có phần hoành tráng hơn so với thường lệ. Nhưng tôi thì chủ yếu là chịu đựng, bởi bà vợ nào có những ông chồng là bợm rượu thì đều biết. Lúc về đến nhà là người đàn ông ấy tích lũy hàng tỷ thứ mùi hôi hám của quán xá, của rượu, của thức ăn, của mồ hôi. Chỉ nghĩ đến thôi là đã phát khiếp. Nhưng điều khiến tôi lo sợ là dạo này anh không còn được sung mãn như trước, thậm chí là anh dường như không phải là anh nữa. Tôi cũng không biết nói thế nào cho chính xác, đại loại là anh làm việc đó một cách rất bản năng. Tôi không cảm nhận được sự âu yếm của một người chồng dành cho một người vợ. Thậm chí có lần đang giờ việc, anh ngủ ngay trên người tôi và ngáy. Ấy vậy mà sáng hôm sau, anh tuyệt nhiên chẳng nhớ gì cả. Tôi rất lo lắng, không biết là chồng tôi có bị làm sao hay không. Vâng, đây cũng là một câu chuyện vợ chồng sử dụng rượu. Thế nhưng mà tác dụng thì lại không được như mong muốn lắm, đúng không ạ? À đúng rồi, cái câu chuyện của chị Nhung ạ. Chị Nhung thì tôi thấy rằng là nó giống câu chuyện rất nhiều người phụ nữ mà có ông chồng nghiện rượu. Bởi vì thế này, chúng ta biết rằng là khi mà nghiện rượu mãn tính ấy, nó đã dẫn đến cái chuyện mà say men rồi về nhà vẫn còn quan hệ tình dục, thì đấy là cái chuyện mà chúng ta uống quá nhiều rồi. Không còn gọi là rượu để làm hưng phấn, làm món khai vị cho chuyện ái ân nữa rồi. Và lúc bấy giờ rượu đã làm món chính rồi. Thế vì vậy mà cái hoàn cảnh này rất nhiều người gặp. Theo tôi thì chị Nhung thì trường hợp của chị Nhung thì cũng không phải là duy nhất. Đấy, chúng ta thấy rằng là đúng là cái tác dụng có hại của rượu khi mà nồng độ nó quá cao. Lúc bây giờ thì người đàn ông nó mất hết kiểm soát. Anh hoạt động tình dục lúc bây giờ nó giống như chỉ là hoạt động bản năng thôi, thỏa mãn cái nhu cầu cá nhân của mình thôi. Anh không có cái lớp ý thức, anh không có cái sự chia sẻ, anh không có cái sự giao lưu gì với đối tác của mình. Và lúc bây giờ anh ta quan hệ tình dục với người phụ nữ cũng giống như anh ta quan hệ tình dục với một con búp bê. Và tất cả nó đều nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân của mình. Giai đoạn đầu thì anh ta vẫn còn có thể cương được, vẫn còn có thể giả có vẻ như hoành tráng. Nhưng thực tế mà giai đoạn sau thì nó sẽ dần dần nó rối loạn, cương dương và bất lực. Thế thì ngoài cái chuyện mà ảnh hưởng về tình dục như vậy, ngoài cái chuyện mà ảnh hưởng đến cái thể chất và tình dục như vậy, thì cái chuyện mà anh nghiện rượu nó ảnh hưởng rất là nhiều đến tâm lý. Người đàn ông trở nên là thô thiển hơn, vụng về hơn, không còn khéo léo, không còn quan tâm gì đến vợ nữa. Chưa kể đến những cái ô tạp mà như là chị Nhung đã vừa nói đấy, vì về bước mùi về hàng nhà quán, vâng, rất mùi là rượu thứ, nồng nặc rồi, rồi là thuốc lá, rồi tóm lại là ngoài cơ thể đấy ra thì vệ sinh không tốt, nó mồ hôi mồ kê rất là nhiều. Vì vậy nó tạo cho cái đối tác của anh ta cái ức chế rất là nhiều. Cụ thể trong trường hợp này mỗi lần quan hệ tình dục chị nhung chị chỉ là cái sự chịu đựng thôi. Chị không có được khoái cảm, không cảm giác được là cái hạnh phúc là gì cả. Bởi vì người ta chỉ có thể cảm nhận được hạnh phúc khi mà hai bên có cái sự đồng điệu, khi mà cả hai bên đều có sự thương yêu nhau, trao đổi lẫn nhau, chứ không phải là tình dục nó là về một phía. Lúc bây giờ người nam giới chỉ là thỏa mãn nhu cầu của mình, giống một nhu cầu rất là bản năng. Còn người vợ thì người ta là mong chờ một cái gì tốt đẹp hơn, mong chờ một cái gì nhân văn hơn để hai người có thể đến đích cùng nhau. Nhưng mà cái khoảng cách này càng ngày nó càng xa. Nếu anh chồng mà có xu hướng càng ngày càng uống rượu nhiều thì cái khoảng cách tình dục giữa hai vợ chồng càng ngày càng xa. Cho đến lúc mà anh ta rối loạn cương dương hoàn toàn thì dù có vào cuộc thì anh ta cũng không thể làm gì được cả. Và lúc bây giờ bi kịch đã sẽ xảy ra. Cái sự chịu đựng của người phụ nữ nó sẽ là đến giới hạn cuối cùng. Vâng, như vậy là nếu như chúng ta sử dụng rượu quá mức thì khi đó người đàn ông không thể làm chủ được mình nữa rồi, và vô tình là họ đã làm mất đi cái sự hưng phấn vốn dĩ là sẽ có khi sử dụng rượu hợp lý, mà ngược lại lại làm giết chết đi cái cảm xúc yêu thương dành cho người vợ, người bạn tình của mình rồi, đúng không ạ? Một lần nữa xin được cảm ơn những lời tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đến từ Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi điện để kết nối với chương trình thông qua số điện thoại 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@joyfm.vn hoặc biên tập@989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật những loại rượu mang đến sinh lực cho phái mạnh. Nếu như biết sử dụng một cách hợp lý thì bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hãy cùng Lời Thì Thầm tìm hiểu để có những giây phút thăng hoa trong cuộc sống. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Thứ nhất, rượu nhất dạ lục giao sinh ngũ tử. Rượu thuốc này có tác dụng đại bổ khí huyết, tăng tuổi thọ, tăng thể lực, mạnh sinh lý, ngăn ngừa bệnh tật, nhất là cho người yếu sinh lý, bất lực. Vì thế rượu này có tên nhất dạ lục giao sinh ngũ tử, tức là một đêm sinh hoạt 6 lần, sinh được 5 con. Bạch thược 12g, đại hồi 4g, sa sâm 12g, bạch chuột 12g, đương quy 20g, tần giao 10g, cam thảo 4g, khương hoạt 12g, thục địa 20g, đại táo 10 quả, kỷ tử 8g, thương chuột 12g, đào nhân 8g, mộc qua 12g, chân bì 8g, đỗ trọng 16g, nhục quế 4g, tục đoạn 16g, độc hoạt 12g, phòng phong 12g, xuyên khung 8g, phục linh 12g, rượu trắng 40 độ 2 lít. Tán nhỏ tất cả các vị thuốc cho vào túi vải thưa, buộc kín lại cho vào bình, rồi đổ rượu vào ngâm trong 10 ngày. Chắt lấy rượu cho thêm 300ml mật ong lắc đều, mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 20ml. Thứ hai, nhất dạ tứ tử thang. Rượu thuốc này có tác dụng sinh tinh, ích tủy, mạnh gân cốt, bổ thận tráng dương, mạnh sinh lý. Có tác dụng với người cơ thể yếu mệt, mỏi gối, đau lưng, di tinh, hoạt tinh, dương suy. Cam cúc hoa 12g, hồng sâm 20g, táo nhân 12g, câu kỳ tử 20g, ngưu tất 16g, tân ngâm ngọc 12g, cốt toái bổ 8g, nhân sâm 20g, thạch hộc 16g, đại táo 10 quả, nhục thung dung 12g, thục địa 20g, đan sâm 12g, quảng bì 8g, tục đoạn 10g, đỗ trọng 16g, đương quy 20g, xuyên khung 8g, hoàng kỳ 20g, sinh địa 20g, rượu trắng 40 độ 2 lít. Tán nhỏ tất cả các vị thuốc trên bọc vào túi vải, buộc kín đầu, cho vào bình, rồi đổ rượu vào ngâm trong 14 ngày, mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 20ml. Thứ ba, minh mạng tử. Minh mạng tử có tác dụng đại bổ khí huyết, đại bổ thần kinh và các tạng phủ, nhất là bổ can thận, tráng dương, dùng cho người có cơ thể suy nhược, nhất là người già yếu, yếu sinh lý, dùng để chữa các bệnh dương suy, đau lưng, mỏi gối. Thục địa 20g, đỗ trọng 20g, nhân sâm 15g, kỳ tử 20g, sa sàng tử 5g, sa tiền tử 15g, đại táo 20g, phá cố chi 10g, ngũ vị tử 15g, viễn trí 10g, hoài sơn 20g, dâm dương hoắc 20g, nhục thung dung 20g, đương quy 20g, cúc hoa 10g, long nhãn 10g, táo nhân 10g, liên nhục 20g, rượu trắng 40 độ 3 lít. Tất cả các vị thuốc tán nhỏ cho vào túi vải thưa buộc kín đầu, cho vào bình, đổ rượu vào ngâm trong 21 ngày, chắt ra uống ngày 2 lần, mỗi lần 20ml. Chúc quý vị thực hiện thành công. Thưa quý thính giả, có thể nói trong một số trường hợp, bia rượu là một ủng hộ viên đắt giá trước khi yêu. Một chút men rượu cũng sẽ làm cho chàng và nàng đẹp hơn, quyến rũ hơn trong mắt nhau. Chính vì thế, không chỉ những đệ tử của Lưu Linh mà những quý ông muốn nhờ rượu để thêm phần hoành tráng đã vội vã kết luận rằng rượu bia chính là Viagra dạng lỏng, làm cho gối chăn thêm nồng nàn và không ít người ra sức khai thác hiệu quả của nó. Tuy nhiên, kẻ có ích trên sẽ vô tình biến thành tên tội đồ ngay nếu như chúng ta bước vào phòng ngủ với một nồng độ cồn đậm đặc trong máu. Bởi lúc ấy, cơ thể đã bước vào giai đoạn ức chế, gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc yêu. Đúng là uống rượu, chuyện nhỏ mà không hề nhỏ, phải không ạ? Mong rằng các đấng mày râu hãy chú ý hơn và chị em phụ nữ hãy chủ động hơn nhắc nhở chồng mình trước những nguy cơ từ rượu. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn đang được trang bị kiến thức khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, hoặc địa chỉ email biên tập@joyfm.vn hoặc biên tập@989.vn. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói lời chia tay, Lê Thị Thầm sẽ được gửi tới quý thính giả ca khúc Chờ Người Nơi Ấy do ca sĩ Uyên Linh thể hiện. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Lắm trong buồn hoài cũng thấy quên, ngồi buồn ngó gót sen, trách sao cõi đời này đỏ đen. Chờ người nơi ấy, về đây mang theo dấu yêu, che cho nhau những đêm lạnh lùng, chờ người đau thấy, người còn hoài xa cách xa, một mình trong đêm lắng nghe gió trên say, lắng trong lòng mình những đắng cay, ngày dài thấm thoát rơi, muốn quên đi những phận bèo trôi, ngọc ngà cũng bay về, lắng trong buồn hoài cũng thấy quên, ngồi buồn ngó gót sen, trách sao cõi đời này đỏ đen, chờ người nơi. Về đây mang theo dấu yêu, chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng, chờ người đau thấy, người còn hoài xa cách xa, một mình trong đêm lắng nghe gió thà. Còn là mấy viên dù để lại đằng sau tiếng ngày thơ dài. Ngồi lại nhấp chén say, lắng trong lòng mình những đắng cay, ngày dài thấm thoát rơi, muốn quên đi những phận bèo trôi, ngọc ngà cũng mây về, lắng trong buồn hoài cũng thấy quên, ngồi buồn ngó gót sen, trách sao cõi đời này.